Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 852, chương 852, nữ thần thuế biến. Tuyệt địa phùng sinh, còn không đợi ba cái long tinh hổ mãnh bảo an, tới gần Nhan Tiểu Hào ba người năm bước bên trong một cái bảo tiêu, thì hướng, về, sau ngược lại thoát ra ngoài. Hai tay mở lớn, cường tráng như là dã thú thân thể, hung hăng đụng vào ba cái bảo an trước ngực. Phanh, ba đạo bảo hưởng, luyện thành một tiếng, bỗng nhiên truyền ra. Ngay sau đó, ba cái bảo an thân hình, thoáng chốc giống diều đứt dây giống như hướng. Về, sau bay đi, phù phù, phù phù, liên tiếp ba tiếng về sau. Ba cái bảo an trùng điệp té xuống đất. Xương ngực vỡ vụn, trong miệng máu tươi cuồng phún, kinh hãi muốn tuyệt biểu lộ, dừng lại ở trên mặt, giống như nhìn thấy theo địa ngục bên trong trốn tới ma quỷ. Bảo an đội trưởng hai chân run lên, bản năng muốn co cẳng thoát đi nơi thị phi này, nhưng hắn không ngờ phát hiện, chính mình hai chân tơ sao mềm như đun sôi mì sợi giống như, nửa chút khí lực cũng không sử ra được. Hai chân sau ở giữa càng là có nước tiểu sao dịch. Ngượng ngùng rơi trên mặt đất, mùi thối theo trong đũng quần phiêu tán trong không khí. Thân hình bất động như núi bảo tiêu. Xoát một chút, trong không khí lướt qua một đạo tàn ảnh. Bành, một tiếng, đá vào bảo an đội trưởng ở ngực. Bảo an đội trưởng vượt qua 200 cân thân thể. Hô, một chút, bay ra ngoài, rơi trên mặt đất lúc. Đã hôn mê, cái gì đồ rác rưởi cũng xứng cho người ta trong nhà hộ viện. Nhan Tiểu Hào bảo tiêu tượng trưng vỗ vỗ tay phía trên cho bụi, khinh miệt thở dài, nói chuyện, thân hình lóe lên, xuất hiện lần nữa tại Nhan Tiểu Hào trước mặt, đứng tại vị trí trước kia. Đại khuê ca thân thủ tốt, Nhan Tiểu Hào hướng về phía vừa mới ra tay bảo tiêu giơ ngón tay cái lên, từ đáy lòng địa tán thán nói, tên là Đại Khuê Bảo Tiêu. Mây trôi nước chảy cười một tiếng, nhàu nhíu mày, sắc mặt mang theo một vệt ngạo khí, đáp lại nói, Nhan công tử khách khí, chúng ta vẫn là làm chính sự quan trọng. Đại Khuê tràn đầy khát vọng hỏa nhiệt ánh mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm Nhan Như Tuyết gợi cảm uyển chuyển mê người mềm mại sau thân thể. Cổ họng chỗ sâu truyền ra, nuốt nước miếng lúc từng trận, cô cô cô. Trầm đục âm thanh, một cái khác tên là Đại Lòng Bảo Tiêu. Cũng đầy mặt vẻ hưng phấn thúc dục Nhan Tiểu Hào tranh thủ thời gian động thủ. Tại Nhan Như Tuyết trên thân, đem đầu pháo đánh. Hắn muốn cùng Đại Khuê đồng thời hưởng dụng Nhan Như Tuyết mỹ diệu thân thể. Dù là Nhan Tiểu Hào là cái phế vật, nhưng hắn cuối cùng vẫn là Diêu Văn Long cháu ngoại. Đại Khuê cùng Đại Lỏng hai người, mạo xưng chỉ là Diêu gia bảo tiêu, cũng không dám bao biện làm thay. Danh tiếng che lại Nhan Tiểu Hào, đoạt tại Nhan Tiểu Hào trước đó, đem Nhan Như Tuyết cho lên. Đại Khuê ca, Đại Tùng ca, yên tâm đi, tối nay ta chỉ đánh một pháo, còn lại thời gian đều giao cho các ngươi hai anh em, ta còn phải giữ lấy thể lực, buổi sáng ngày mai tiến vào Nhan Như Sương nhà trọ, đem Nhan Như Sương cùng Nhan Như Mộng hai tỷ muội cho lên đây, đồng thời ăn hết một đôi tỷ muội. Xa so với chinh phục Nhan Như Tuyết, cái này tiện nữ nhân càng có ý nghĩa. Nhan Tiểu Hào dõng dạc, cười nói, giữ tợn âm độc mắt sáng lên, rơi vào Nhan Như Tuyết cao ngất thẳng sao rút mây cong phía trên. Nhan Như Tuyết, tối nay, người vị này cao cao tại thượng băng sơn nữ thần, cũng là chúng ta ca mấy cái. Ha ha ha, đợi chút nữa, ta phải đem ngươi muốn ngừng mà không được vạch sao hồn sóng sao hình dáng vỗ xuống đến. Truyền đến tin tức website, để ngươi trở thành một vòng mới hình ảnh tươi mát nhóm nữ chính. Làm như thế, chính là vì để ngươi triệt để thân bại danh liệt, rốt cuộc nâng không nổi cao ngạo đầu lâu. Nhìn ngươi về sau, còn mặt mũi nào sống ngược trên đời này. Trong miệng nói chuyện, Nhan Tiểu Hào không ngừng nuốt ngụm nước. Cho dù là hắn loại này ở nước ngoài, tiếp xúc qua vô số nữ nhân tình trường cao thủ, lúc này ngắm nghía Nhan Như Tuyết quý phi tráng quan mây cong, cũng là cảm thấy một trận ý loạn tình mê. Sắc tâm nổi lên, mắt thấy bốn cái ký thác chính mình toàn bộ hy vọng bảo an, cơ hồ tại trong chớp mắt thì đã hôn mê, triệt để đánh mất chiến đấu lực. Lúc này Nhan Như Tuyết cũng không khỏi đến cảm thấy có chút chân tay luống cuống. Các ngươi nếu là thật dám làm như vậy, ta cam đoan, các ngươi nhất định sẽ hối hận. Nhan Như Tuyết chi bằng có thể làm cho mình tỉnh táo lại. Nhan Tiểu Hào hai tay cắm ở trong túi áo, trong mồm ngậm lấy điếu thuốc, đi lại nhẹ nhõm hướng trong thư phòng Nhan Như Tuyết đi tới. Ngươi có thể dựa vào ngươi, đơn giản cũng là Diệp Thiên mà thôi. Bây giờ, Diệp Thiên xa ngoài vạn dặm Kim Ngân Thành, cho dù hắn muốn cứu ngươi, cũng là có lòng không đủ lực. Ta dám lựa chọn ở thời điểm này tới tìm ngươi, nói thật, cũng là bởi vì Diệp Thiên không ở bên người ngươi. Lúc trước, Nhan Như Tuyết vừa về đến nhà, thì đưa di động ném ở phòng khách trên ghế salon. Hiện tại nàng, liền gọi điện thoại, hướng ngoại giới phát ra tín hiệu cầu cứu tư bản đều không có. Nếu như điện thoại di động trong tay lời nói, bất luận là Bạch Ngưng Băng, vẫn là Thiên Diện, chỉ cần tiếp vào nàng điện thoại, những người này đều sẽ trước tiên chạy đến. Diệp Thiên hội đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Nhan Như Tuyết trầm giọng nhắc nhở nói, liên tục lùi lại mấy bước. Nhan Tiểu Hào thì từng bước ép sát, nắm vững thắng lợi cười nói, ta sẽ không cho hắn tìm ta trả thù cơ hội. Là chính ngươi thoát, vẫn là ta giúp ngươi thoát. Nhan Như Tuyết lui không thể lui, một chút tuyệt vọng theo trong lòng nổi lên. Nàng song quyền gấp siết chặt, phát ra kèn kẹt giòn vang, thân thể băng đến thẳng tắp, phẫn nộ khí thế giống liệt hỏa giống như tại trong cơ thể nàng thiêu đốt lên. Xem ra vẫn là để ta tới giúp ngươi thoát đi. Nhan Tiểu Hào ngân tà cuồng cười một tiếng, một cái bước xa lui hướng Nhan Như Tuyết. Nhan Như Tuyết lưng tựa giá sách, đã không có đường lui. Ngay tại Nhan Tiểu Hào ngón tay chạm đến nàng góc áo lúc, nàng đột nhiên nghe được một tiếng soạt soạt nhẹ vang lên, giống như là vật gì đó rạn nứt mở lúc tiếng vang. Ngay sau đó lại là ầm ầm một tiếng. Nhan Như Tuyết trong đầu trống rỗng. Một giây sau, nàng bỗng nhiên nhìn đến một cái vỏ trứng. Vỏ trứng toàn thân tản mát ra oánh nhuận thánh khiết lộng lẫy, thuần triệt trong suốt, trung gian lộ ra một đầu vết nứt, nội bộ mơ hồ lưu động mãnh liệt sinh mệnh khí tức. Sinh mệnh khí tức càng ngày càng mạnh, tựa hồ là bị vỏ trứng giam cầm, nhưng lại gấp muốn xông ra vỏ trứng ước thúc. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, nhẹ vang lên âm thanh, theo vết nứt chỗ đi ra, tiếng răng rắc càng ngày càng dày đặc, gấp như cuồng phong mưa rào, vết nứt mà thôi càng ngày càng rõ ràng. Cát, xoa, cuối cùng, toàn bộ vỏ trứng toàn thân phủ đầy vết nứt, vô tận sinh mệnh lực, theo trứng xác bên trong lao ra, trong nháy mắt đem vỏ trứng vỡ nát. Nhan Như Tuyết lại nghe được trong đầu truyền đến oanh một tiếng vang thật lớn. Sinh mệnh lực như có linh tính chui vào trong cơ thể nàng. Nàng chưa kịp phản ứng lúc, nàng thì không khỏi kinh ngạc phát hiện, Nhan Tiểu Hào bắt hướng mình hai tay, tốc độ chậm đến lạ thường, giống như là điện ảnh pha quay chậm giống như. Nhan Như Tuyết cơ hồ là bản năng chợt lách người, phù phù một tiếng. Nhan Tiểu Hào cánh tay dán vào Nhan Như Tuyết góc áo, một cái chó giữ chụp mồi, thoáng chốc hướng về phía trước đập ra, miệng không lại không dựa, đâm vào cái ghế góc viền. Hắn hai cái răng cửa, phốc một tiếng, nương theo lấy một ngụm máu tươi, phun ra trên mặt đất, lớn nhất lợi bên trên truyền đến kịch liệt đau nhức, đau đến hắn phát ra như giết heo kêu thê lương thảm thiết. Trước mắt tình cảnh này, tất cả mọi người sửng sốt, không chỉ có là Nhan Tiểu Hào, Đại Khuê cùng Đại Lỏng ba người, cho dù là thân là người trong cuộc Nhan Như Tuyết, cũng cảm thấy trăm bề không được giải. Ngay tại vỏ trứng vỡ vụn, sinh mệnh lực xông vào thể nội về sau, nàng liền phát hiện, thân thể mình ngay tại biến nhẹ, giống một mảnh lá cây giống như, có thể theo gió mát tung bay, nhãn lực cùng thính lực phát sinh thật không thể tin biến hóa. Nàng không chỉ có nhìn đến Nhan Tiểu Hào động tác chậm, thậm chí nhìn đến 10 bước bên ngoài, Đại Khuê giấu ở mày rậm ở giữa một hạt nhàn nhạt nốt ruồi. Nàng thậm chí nhìn đến 10 mét bên ngoài cửa sổ kiếng phía trên. Một con ruồi chính nhàn nhã hơi hơi vỗ cánh, đạp tinh tế chân sau, Nhan Như Tuyết xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Nhan Tiểu Hào trên thân lúc. Lại có một loại cảm giác kỳ diệu hiện lên ở nàng trong lòng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.